Chiến thần vĩ đại nhất Tần Trạm, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, chương 642. Lúc này anh ta đang cảm thấy vô cùng hối hận. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét. Vốn cho rằng dẫn một đại võ tông đến thì đã chắc chắn sẽ đối phó được với Tân Trạm. Lại không ngờ rằng tên phế vật đó thậm chí còn không thể tiếp nối một chiêu của Tân Trạm. Tân Trạm, tất cả đều là hiểu lầm. Bây giờ hãy bỏ qua ân oán giữa tôi và cậu. Nhìn thấy ánh mắt thiếu thân thiện của Tân Trạm nhìn qua, Wilson quay đầu trốn chui như chuột. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, đi đâu? Tần Trạm hừ lạnh một tiếng. Năm hư không một cái Will do cảm giác được không gian xung quanh đã bị phong tỏa hết. Không tự chủ được mình mà lùi lại. Tân, cậu Trạm, Wilson nuốt nước miếng, nhìn Tần Trạm gần trong gang tấc. Trí nhớ của tao không tốt. Mày vừa nói gì, muốn tra tấn tạo như thế nào đấy? Tần Trạm cười lanh nói. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, hình như là máy nói muốn đánh gãy tay chân tạo, sau đó ném xuống biển cho cá ăn đúng không? Không có, tôi chưa nói gì hết. Wilson suýt nữa thì bật khóc. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, Tân Trạm, tôi là phó bang chủ của bang giản độc. Cậu không thể, Wilson còn chưa nói xong đã hét lên một tiếng thảm thiết. Trái của anh ta bị chạm đã một củ gãy xương. Sau đó Tân Trạm liên tục ra tay. Wilson gãy hết hai tay hai chân, vô lực nằm trên mặt đất, liên tục kêu rên. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, nếu đổi lại là người khác thì lúc này đã đau đớn đến ngất đi. Nhưng Tân Trạm lại cố ý truyền một luồng linh khi vào để cho Wilson tỉnh táo. Cảm nhận được cơn đau đớn, cậu bỏ qua cho tôi. Dù có trả cái gì tôi cũng. Wilson đau đến mức không muốn sống nữa. Liên tục cầu xin Tần. Hiện tại anh ta tựa như một người tàn phế. Hơn nữa toàn thân lại vô cùng đau nhức, đơn giản là khó không thể tải. Nhưng câu nói kế tiếp của Tân Trạm lại làm cho ông ta càng thêm đau đớn. Hán phó bang chủ của bang giản độc phó có rất nhiều tiền. Thế này đi, giao ra 3.500 tỷ, tôi tha mạng cho ông. 3.500 tỷ, tiền Việt Nam à? Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, Wilson run rẩy nói, mày bị nhược chi hả? Tần Trạm lại đã một củ. Wilson bị đã phát ra kêu thảm thiết như heo bị làm thịt. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, chúng ta đang ở nước Ý, đương nhiên là tiền của các ông, gần mấy trăm nghìn tỷ tiền Việt Nam. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, Wilson dùng vẻ mặt đưa đám nói. Cậu Trạm, bây giờ tôi có thể đưa cậu 1.750 tỷ, tạm thời tôi không đưa ra được nhiều tiền hơn. Vậy thì cầm thuốc ra đổi cho tao. Tân Trạm nghĩ nghĩ. Bên trong kho bảo hiểm của bang bang Mãnh Hổ có không ít linh dược. Tên này là phó bang chủ Wilson của bang gián độc, phó bang chủ Hàn là cũng có không ít. Linh dược, Wilson hơi do dự, anh ta quả thật có một ít thứ đó. Bao gồm khi trước đi Việt Nam, anh ta cũng mua không ít, nhưng những thứ này có tác dụng rất lớn. Tần Trạm nhanh chóng đạp thêm một đạp nữa. Wilson đau đớn kêu thảm thiết không ngừng. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, còn do dự à, nói cho mày biết. Bây giờ mà đi bệnh viện chữa trị có khi còn nối liền lại được. Nếu không sẽ tàn phế cả đời đấy. Tôi lấy ra, cậu đừng đánh nữa. Wilson sốt ruột, nếu anh ta phải ngồi trên xe lần cả đời, không cử động nổi tay thì làm sao khoe của, làm sao chơi gái được nữa. Tần Trạm làm cho tên đại võ tông nợ tỉnh lại. Wilson lập tức gọi ông ta trở về lấy thuốc. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, lúc này, người nhà họ Tăng nhìn bang chúng bang Ran độc năm rên hừ hừ trên mặt đất. Còn có phó bang chủ đang kêu gào thảm thiết, đều cảm thấy hơi sợ hãi. Những tên khốn nạn hoành hành bá đạo, ngang ngược làm cản mấy ngày gần đây lại bị Tân Trạm dùng sức của một người đánh cho tất cả phải kêu rên. Cầu xin tha thứ, cảnh tượng này khắc thật sâu bên trong não họ. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, Tăng Thông thì sợ hãi đến mức hai đầu gối như nhũn ra. Trước đây anh ta khiêu khích Tâm Trạm nhiều lần nhưng không bị đối phương đánh chết. Bây giờ cảm thấy mình vô cùng may mắn chỉ tồn một lát. Đại võ tông của bang Loan Độc đã vội vàng chạy đến. Mang theo một cái tủ sát, bên trong đều là các loại linh dược mà Wilson thu thập được. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, Tân Trạm phát hiện bên trong thậm chí còn có một gốc dược vương. Cậu Trạm, bây giờ tôi đi được chưa? Wilson bị đại võ tông kéo lên trên xe lăn, vô cùng khổ sở hỏi. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, chuyển 1.750 tỷ vào khoản này. Tân Trạm nhìn anh ta một cái, đưa di động đã gõ chữ vào bên trong qua. Cậu Trạm, không phải tôi đã cho cậu linh được rồi à? Wilson kinh sở. Mày có đưa không? Tân Trạm cười nheo mắt. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, Wilson suýt chút nữa đã tè ra quần lần nữa. Đưa, tôi đưa, bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, Wilson khổ sở bảo đại võ tông thực hiện vài thao tác. Chuyển 1.750 tỷ cho Tân Trạm, linh được giá trị 1.750 tỷ, sau đó ông lại chuyển cho tôi 1.750 tỷ. Nhớ rõ. Ông còn thiếu của tôi 31.500 tỷ. Lúc Wilson gần đi, Tân Trạm còn nói thêm tại sao lại nợ thêm 31.500 tỷ. Wilson suýt nữa thì ngất đi. Tôi biết rồi, khuôn mặt của Wilson tím như gan heo. Tên Tân Trạm này quả thật quá khốn nạn. Cậu Trạm, lần này phiền phức lớn rồi. Cậu đặt tôi băng giản độc. Sau này không thể trở lại các nước nước Ý được nữa. Chờ Wilson và thành viên băng rắn độc đi hết rồi. Tăng Châu dùng sắc mặt nặng nề nói. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, tuy tên Wilson kia là một tên phế vật, nhưng anh của gã, bang chủ Jerome thì đã đường đường chính chính trở thành nửa bước hóa cánh. Còn có vô số thuộc hạ thuộc cấp bậc đại võ tông. Rất khó đối phó, không cần sợ, nếu băng rắn độc còn dám đắc tôi. Tôi diệt luôn là được rồi. Tần Trạm lạnh nhạt nói. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, Tần Trạm cũng phát hiện. Dường như nếu chạy đến tiêu diệt bang thì thu hoạch linh dược sẽ thoải mái hơn là đi tìm mua rồi thu gom à, chuyện này. Tầng Châu hơi đứng hình. Câu Trạm không sợ người thuộc cấp bậc nửa hoa cảnh sao? Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, ba không biết đâu. Trước kia bang phái đệ nhất ở nước Ý chúng ta, bang sói hoang là do một mình Câu Trạm tiêu diệt. Tầng Lực vừa cười vừa nói. Cái gì, cậu Trạm một mình diệt bang sói hoang à? Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, Tầng Châu chấn động vô cùng. Một người diệt một bang, đây là cảnh tượng hoành tráng đến mức nào đây? Nhưng sau đó, Tăng Châu lại mừng rỡ như điên. Nông ta nhận ra rằng lần này mình đã thành công. Cậu Trạm có thực lực thế này mà lại tự mình lựa chọn đi theo ông ta. Nhà họ Tăng chắc chắn sẽ quật khởi. Tăng Lực, 3 ngày sau là tiệc mừng thọ 60 của ba. Nhất định phải làm náo nhiệt một chút, ba muốn cho tất cả các gia tộc ở nước Ỉ biết. Nhà họ Tăng ta sắp quật khởi. Về mặt của Tăng Châu hồng hào. 10 phần tự tin, bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, cậu Trạm, lúc đó tôi mời cậu xuất hiện một chút có được không? Tăng Châu lại dò hỏi. Tần Trạm gật gật đầu. Mỉm cười, bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, bồi dưỡng một gia tộc thuộc về mình ở trên đại lục phương Tây cũng có chỗ tốt cho anh. Nhà họ Tăng làm người phát ngôn cho mình, anh cảm thấy rất phù hợp. Bên trong một thế giới trên đây, dung nham và ảnh lửa ngọn lửa không ngừng trào ra từ bên trong kẻ đất. A ó dụng nhạm sôi sùng sục, hiện ra bọt khi, bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, ở dưới nhiệt độ cao cực điểm, không khí cũng bị bóp méo biến hình. Một bóng dáng mặc áo choàng đen xuất hiện bên trong thế giới đầy ảnh lửa. Dáng người cô ấy nhẹ nhàng, xuyên thắng qua giữa đám lửa đang rực cháy. Chính là Tô Uyên, bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, sau khi cô ấy đi vào, dung nham càng sôi sùng sục, những con cá sấu lửa xuất hiện lao ra từ trong ao dung nham. tấn công về phía Tô Uyên. Tô Uyên không hề hoang mang, nhẹ nhàng bước liên tục né tránh, thanh kiếm dài trong tay không ngừng xẹt qua gạt đi tính mạng của từng con yêu thú. Một lát sau, trên mặt đất toàn là thi thể của yêu thú cả sâu. Cơ thể mềm mại của Tô Uyên run rẩy, cô ấy thở dốc liên tục. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, trên cơ thể có thêm mấy vết thương. Nhưng Tô Uyên cũng không quan tâm mà chỉ hưng phấn đi đến trung tâm ao dung nham. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, ở nơi đó nở rộ một đóa hoa sen màu đỏ rực như lửa. Hoa sen màu lửa, hoa nở chín cành, linh khí tràn ngập thuần khiết không ngừng dao động khắp bốn phía. Rõ ràng đây là một gốc dược vương cực phẩm, cỏ ấy cẩn thận hải hoa sen lửa xuống. Cất Tô Uyên rời khỏi nơi này ở một chỗ trên ngọn núi. Đưa vật này tới Việt Nam, giao cho Tân Trạm. Tô Uyên đón gió núi, mạng che mặt cũng tung bay theo gió. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, cách chương.